Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng cười rộ lên. Này tính cái gì, chính thất giá lâm, nàng cũng là hôn đầu. Mới vừa rồi còn nói chuyện gì chung thân đại sự, như thế nào liền đã quên. Hắn còn có cái cưới hỏi đàng hoàng hoàng tử phi. Tần Tam, này chính là thuận miệng mà đến dùng tên giả. Khả cũng không ý nghĩa nàng có làm tiểu tam hứng thú. Làm cảm tình ba đào mãnh liệt mà qua, lý trí dần dần trở về, của nàng kiêu làm, của nàng tôn nghiêm, cũng không cho phép chính mình lâm vào này tam giác quan hệ bên trong. Cho dù, nàng yêu cái kia nam nhân, lại từ chối hạ, vẫn là không dãy tiêu diễm thủ, tà nghệ hắn liếc mắt một cái, cũng lười dùng lại lực, chỉ lãnh đạm nói, lão bà ngươi cùng cậu em vợ đến đây nga. Khi nói chuyện, Diệp Dung Dung đã muốn đi vào cửa, phía sau còn đi theo Diệp Tế Phong, nam tử còn trẻ anh tuấn, nữ tử dịu dàng đoan trang, này Nam Việt nhị hoàng tử phi, quả nhiên là cái đại mỹ nhân nhi, là ngươi, ngươi như thế nào ở trong này? Diệp Tế Phong vừa tiến đến liền thấy nàng, con ngươi đen lý hiện lên một tia kinh hỉ, dưới ánh mắt si, lại thấy hai người dây dưa ngón tay. Lại tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ, Tần Kinh Vũ nhún nhún vai, ta cũng không tưởng ở trong này, nếu ngươi có thể nói phục hắn buông tay trong lời nói. Ta lập tức bước đi, dứt lời mắt nhìn tháp thượng kia người khởi sướng, chờ hắn lên tiếng, Tiêu Diễm nhấp môi dưới, miết mắt bên kia sợ hãi xấu hổ Diệp Dung Dung, thản nhiên nói, không phải ở trong phủ tĩnh dưỡng sao, tới nơi này làm cái gì? Diệp Tế Phong nghe được khí không đánh một chỗ đến, lập tức làm khó dễ. Tiêu Diễm, ngươi đây là cái gì ý tứ? Tỷ của ta ra thật vất vả hết bệnh rồi. Thân mình còn hư, một lòng muốn gặp ngươi. Ta đều là gạt ta nương mang nàng đi ra. Một đường sóc này khó đi không nói. Trên đường lại nghe nói ngươi bị thương. Nàng gấp đến độ ăn không ngon. Lôi kéo ta mã bất đình để chạy đi. 3 ngày lộ trình dám 2 ngày chạy tới, không nghĩ tới ngươi, nói xong lại căn ngoan chừng nàng liếc mắt một cái, phảng phất ở lên án đầy trời tức giận bình thường, chỉ vào nàng cười lạnh nói, ngươi không phải liên quân chủ soái sao, không nghĩ tới ra mặt vẫn là như vậy hậu, vụng trộm đụng đến ta Nam Việt quân doanh lý đến tư hội nam nhân. Ngươi còn muốn mặt không cần. Tần Kinh Vũ mắt muốn gặp hắn ngón giữa thượng u quang chợt lóe. Dị thường nhìn quen mắt, đó là của nàng phong ảnh giới. Không dự đoán được hắn lại vẫn đổi. Hồi tưởng khởi hắn lúc trước ở Thương Kỳ Hoàng Cung tương trợ. Trung quy là trong lòng có quý, lúc này cũng không nguyện so đo của hắn tranh chua. Há miệng thở dốc, lựa chọn im lặng lấy đãi. Diệp Tế Phong nhìn thấy nàng khác thường mâu quang. Nhìn lại chính mình ngón tay thổ ban chỉ, có thi tỉnh ngộ, đáy mắt tối nghĩa phức tạp, nguyên bản giơ ngón tay chậm rãi cúi hạ, nhưng cũng không quên nhớ chính mình tiến đến ước nguyện ban đầu. Lôi kéo Diệp Dung Dung tiến lên từng bước, lãnh trương khuôn mặt tuấn tú, đối Tiêu Diễm nói, ta nếu đem tỷ tỷ lĩnh đến đây, giao cho ngươi trong tay, ngươi phải hảo hảo đãi nàng, chớ quên năm đó ngươi đáp ứng của ta nói. Tiêu Diễm ánh mắt chợt lóe, trầm tĩnh nói, ta không quên, ta ở ngươi trước mặt chính mồm nói qua, nàng như thế đối ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng, tận ta có khả năng, làm cho nàng hạnh phúc. Mắt thấy Diệp Tế Phong khinh thở phào nhẹ nhõm, kia Diệp Dung Dung cũng là mắt hàm nhiệt lệ đầy mặt vui mừng bộ dáng. Quyền Kinh Vũ hừ một tiếng, cười lạnh lại đi khấu thủ, tốt lắm. Các ngươi một nhà đoàn viên, giai đại vui mừng, ta này người bên ngoài cũng không tiện đã quấy rầy đi. Tiêu Diễm trên tay dùng sức, đem tay nàng chảo càng nhanh, cuối cùng là con mắt nhìn về phía bên kia bị Diệp Tế Phong giúp đỡ mảnh mai nữ tử. Hết bệnh rồi, Diệp Dung Dung nhẹ nhàng gật đầu, hơi thở hơi hơi, ân, Tiêu Diễm sắc mặt nhẹ, không nhanh không chậm nói. Vậy ngươi làm nhớ rõ ta rời đi Thương Kỳ là lúc nói với ngươi những lời này đi. Ta mẫu hậu cùng Diệp phu nhân đã ở tràng, bởi vì ngươi sinh bệnh duyên cớ, cho nên việc này tha xuống dưới. Hiện tại ngươi nếu tốt lắm, kia cũng nên từng cái thực thi. Diễm ca ca, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không rõ? Diệp Dung Dung xúc khởi mày liễu, vẻ mặt mờ mịt, Tiêu Diễm chậm rãi ở khẩu, nhìn Diệp thị tỷ đệ, mặt thổ hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa sắc. Diệp Tế Phong thấy hắn vẻ mặt, trầm giọng giải thích, Long xoay người, tỷ tỷ bị cửa hàng Bình Sứ tạp đến đầu, không nghĩ tới ngược lại nhân họa đắc phúc, cả người đều tỉnh lại. Nhưng thái y nói, trong óc sợ là có tụ huyết chưa thanh, cho nên có một số việc nhớ không rõ lắm. Bất quá nàng thủy chung nhớ rõ ngươi, vừa tỉnh đến đi ra chỗ tìm ngươi. Tần Kinh Vũ sờ sờ cái gáy, cư nhiên cùng chính mình giống nhau đâu. Đầu năm nay, đều lưu hành mất trí nhớ sao? Không khí xấu hổ, hoán khí tùng sinh, ngốc tử đều có thể cảm giác được ở giữa sóng ngầm ba dũng. Đều không phải là nàng tưởng rào này giao du với kẻ xấu. Nàng cũng tưởng toàn thân trở ra, chờ bọn hắn ba làm ầm ĩ đi, nhưng này chết tiệt bệnh nhân, cũng không biết làm sao đến lớn như vậy khí lực, mặc kệ nàng như thế nào cong hắn, sáp hắn, đều là gắt gao nắm lấy tay nàng, không cho nàng có gì thoát đi chi cơ. Gặp quỷ cùng nhau đối mặt, cũng chưa nói sẽ có này chính thất đường thẩm tiểu tam tiết mục a, nói không cần. Không ngại, kia cũng là giả, nếu không nghĩ hắn trọng thương chưa lành, nàng xác định vững chắc một cước đá chi, ai kêu hắn có ra có thất, còn thiên đến trêu chọc nàng. Đã thấy Tiêu Diễm trầm mặc một hồi, lạnh nhạt nói, vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì? Diệp Dung Dung vi lăng một chút, đối với hắn ôn nhu mà cười, ta nhớ rõ ngươi a, còn có con của chúng ta. Thần nhi thực ngoan, bộ dạng tốt như vậy. Ta bị bệnh lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa có quá hắn, ngẫm lại thật sự là xin lỗi hắn. Đáy mắt phiếm ra một tia trong suốt, nàng cử tay áo lau đi, hơi hơi nghẹn ngào, ta thực luyến tiếc đem hắn ở lại trong cung. Nếu không Tiểu Phong ngăn đón, cố gắng liền đem hắn mang đến, ngươi cũng tưởng hắn đi. Tần Kinh Vũ nghe được thẳng cắn răng, đứa nhỏ, hắn nhưng thật ra ám chỉ quá. Cái kia đứa nhỏ không phải của hắn, nhưng theo vị này hoàng tử phi phản ứng đến xem, đối hắn nhưng thật ra yêu say đắm thâm hậu, tình có chú ý, lại làm sao có thể đi hoài người khác đứa nhỏ, rốt cuộc nên tin ai? Cúi đầu trầm mặc, thật sự có chút thống hận chính mình, như thế nào đã đem chính mình chỗ tại như vậy cái xấu hổ quẫn khốn bộ. Yêu thượng như vậy cái thân phận đặc thù nam nhân. Biến thành hiện tại thế khó xử, tràn ngập mâu thuẫn lại không được tự nhiên bất đắc dĩ. Không nên là như vậy, Tiểu Phong, các ngươi chạy đi mệt mỏi, trước mang tỷ tỷ ngươi đi nghỉ tạm, chúng ta qua đi lại tự. Tiêu Diễm một câu nói xong liền nhắm mắt lại, một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng. Tiêu Diễm, ngươi đây là cái gì thái độ, tỷ tỷ của ta tân tân khổ khổ chạy tới gặp ngươi. Ngươi ngay cả câu lời hay đều không có, vừa lên đến liền ba ba đuổi người sao? Diệp Tế Phong giận không thể xá, sắc mặt phát thanh, tốt lắm, Tiểu Phong, Diễm ca ca bị thương, tốt sinh tĩnh dưỡng, ngươi đừng cùng hắn hô to gọi nhỏ. Chúng ta trước đi ra ngoài, làm cho bọn họ thương nghị đứng đắn sự tình. Nhưng thật ra Diệp Dung Dung cười theo, phản đưa hắn hướng ngoài cửa kéo. Ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Tiêu Diễm mâu quang ngập nước, tràn đầy nhu tình mật ý, Diễm ca ca, Tiểu Phong tính tình cấp, ngươi đừng cùng hắn so đo, các ngươi là nhiều như vậy năm đồng bọn, có cái gì nói hảo hảo nói, ta quay đầu lại đến nhìn ngươi, được không? Không đợi Tiêu Diễm mở miệng, nàng mâu quang lưu truyền, lại hướng Tần Kinh Vũ, thật có lỗi cười cười, cho ngươi chê cười, thật sự là ngượng ngùng. Hoàng tử phi dung khí, ta vốn là cái ngoại, người kia tự còn không có xuất khẩu, Quyền Kinh Vũ liền thấy lòng bàn tay nhất ngứa, bị của hắn móng tay phủ hạ, sinh sôi dừng lại, bất mãn ánh mắt lập tức chừng đi qua, chính mình lại chưa nói sai, nàng vốn là cái ngoại nhân, đây là nhà của hắn vụ sự, cùng nàng không hề can hệ, thấy được Diệp Dung Dung hướng chính mình trên tay đầu đến kinh ngạc ánh mắt. Quyền Kinh Vũ lại quang hạ, vẫn là không đá điệu, chỉ phải đối nàng vô tội cười khổ. Tiêu Nhị Điện Hạ theo ta tranh luận Nam Việt cắt đất nghị hòa chuyện tình. Ý kiến không gặp nhau, cho nên túm ta không để đâu. Không đúng, là đám hỏi nghị hòa. Tiêu Diễm bỗng nhiên mở mắt ra, sửa đúng của nàng cách nói. Thủ bị hắn nắm thật chặt, thoáng nhìn hắn tái nhợt hai má, sâu thẳm đôi mắt, trong lòng nhuyễn xuống dưới. Theo của hắn nói, là, đám hỏi liền đám hỏi. Mới vừa rồi chúng ta giảng đến làm sao? Đồ cưới là đi, hàn quan cùng phong cách đều cũng không tệ lắm. Lại thêm cái gì đâu? Chấm, Diệp Dung Dung hảo tính tình cười, hướng hai người làm thi lễ, lôi kéo vẻ mặt hắc trầm Diệp Tế Phong đi ra ngoài. Cửa phòng quan thượng, Quyền Kinh Vũ lập tức biến sắc, dùng sức ngã khai tay hắn. Ngươi làm cái gì nắm lâu như vậy? Trắng nõn trên cổ tay đều có vong thản nhiên ứ thanh. Hắn thật đúng là hạ thủ được. Thực xin lỗi, ta thực sợ ngươi lại không nghe giải thích. Thoát được rất xa, Tiêu Diễm thở dài, trước mắt đau lòng, khiên quá tay nàng đến. Hướng kia ứ thanh chỗ nhẹ nhàng thổi khí. Lại là vuốt phẳng lại là nhu ấn. Ngươi trước đáp ứng ta. Mặc kệ đến đây ai. Mặc kệ phát sinh cái gì. Cũng không có thể dễ dàng rời đi ta. Tần Kinh Vũ mím môi không nói chuyện, Tiêu Diễm thấy nàng không đáp, khẽ cười nói, ta chỉ làm ngươi là cam chịu dứt lời lại thở dài một hơi. Nói khí có tí ảo não, này Tiểu Phong, thật sự là được việc không đủ bại sự có thừa, ta còn chưa kịp hỏi hắn phải về phong ảnh giới đâu. Hắn khen ngược, vụng trộm đem hắn tỉ tỉ mang ra thương kỳ, cấp mang đến nơi đây đến đây. Tần Kinh Vũ nhịn không được chê cười nói, đó là của ngươi hoàng tử phi đâu, người ta nghe nói ngươi bị thương, nhìn trông mong vội vàng tới chiếu cố ngươi, nhưng thật ra ta này ngoại nhân, cưu chiếm thức xào, nên thoái vị lúc, nói bậy bạ gì đó. Tiêu Diễm mặt mày thản nhiên, hờ hững nói, muốn nói ngoại nhân, nàng mới là, trên đời này có như vậy lật ngược phải trái cường từ nay để ý nhân sao? Tần Kinh Vũ muốn cười, lại như thế nào cũng cười không nổi. Tiêu Diễm xem xét của nàng biểu tình, cười khẽ, ghen tị, ân, Tần Kinh Vũ nhìn hắn kia chẳng hề để ý bộ dáng sẽ khí. Ghen, ha, ta còn ăn nước tương đâu. Tiêu Diễm cười ở nàng mờ u bàn tay thượng khẽ hôn xuống dưới. Quyền Kinh Vũ không đề phòng hắn có này động tác, theo bản năng nhất lui. Mặc dù vẫn là bị hắn dài cánh tay mò trở về, lại xả đến của hắn thương chỗ, bạch bố thượng lại chảy ra tân vết máu đến, ngươi cẩn thận một chút, cùng cái háo sắc quỷ dường như, Quyền Kinh Vũ không nhịn xuống mắng, thấy hắn sắc mặt rũ phát tái nhợt, không khỏi trong lòng tê dần, vẫn cố kỵ của hắn thương thế, cái gì đều theo hắn, khả hắn cũng không nên như vậy không lo hồi sự đi. Người ta chính thê đều đến đây, đổ giáo nàng lấy cái gì thân phận lại ở tại chỗ này. Tiêu Diễm cười cười, mềm nhẹ hôn vẫn là chấp nhất khác ở nàng mơ u bàn tay thượng. Đời này, ta cũng chỉ đối với ngươi một người như vậy. Tần Kinh Vũ hừ nhẹ một chút, cũng không cho là đúng. Nghĩ đến của hắn thương, cuối cùng phóng nhu thanh âm. Đừng nói nữa, ngủ hội đi, Tiêu Diễm gật gật đầu. Nhẹ giọng nói, ngươi cùng ta, Tần Kinh Vũ trầm mặc không nói chuyện, trong phòng im ắng, nàng cũng nhắm mắt dưỡng thần, hiểm hiểm cũng muốn ngủ trôi qua, chợt nghe hắn lại thấp nam nói, ở ta trong cảm nhận, nàng chính là cái không thể làm chung ngoại nhân, chỉ này mà thôi, không còn hắn niệm, hắn nói xong câu này, giống như để không được mỏi mệt. Nặng nề ngủ, hắn khen ngược, ngủ liền ngủ, đồ lưu nàng miên man suy nghĩ. Cảm xúc bắt đầu khởi động, càng không thể vãn hồi. Nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ rũ phát hỗn loạn. Trong đầu loạn thành một đoàn dây dưa nan giải thẳng. Lại thủ hắn một hồi, đánh giá ngân dực mau xử lý tốt sự vụ lại đây. Thế này mới đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến nhà chính, Tiêu Diễm này dưỡng thương nơi là ở Nam Việt quân doanh bên ngoài một chỗ độc lập tiểu viện. Nghĩ đến Tiêu Minh lúc gần đi đã làm an bài. Này nhiên canh tiên dược việc đều có nhân cẩn thận làm tốt đưa tới. Khởi cư ẩm thực chút không cho nàng lo lắng. nhà chính ngay tại tiểu viện trung ương. Nhanh lần lượt tiêu diễm phòng ngủ, gia cụ không nhiều lắm, có vẻ rất là rộng mở sáng sủa. Nàng liền làm cho đi theo thị vệ gia dĩ cải tạo. Tìm đến chút bình phong ngăn cách, lại nhiều cách ra gian thư phòng đến. Như vậy ngoại sảnh gặp khách, nội thất đàm sự, thường thường còn có thể đi cách vách phòng ngủ nhìn xem. Có thể nói vừa mới tam, tưởng nàng đường đường liên quân chủ soái, lại lưu lạc đến ở địch nhận làm công bộ. Thật sự là, buồn cười đáng tiếc, mới vừa ở ngoại sảnh ngồi hội, chợt nghe có nhân nhẹ nhàng gõ cửa. Bệ hạ, Tần Kinh Vũ nghe ra là Diệp Dung Dung thanh âm, hơi hơi nhíu mi, nhất thời chớ có lên tiếng nín thở. Ai ngờ nàng kia cũng là cố chấp, không có nghe trả lời, đúng là tự hành bước vào cửa, lót lót mấy tiếng, sáng như kết lực màn hào quang đầu đánh xuống đến, Diệp Dung Dung a một tiếng hô nhỏ, ngã ngã xuống đất, dừng tay, Quyền Kinh Vũ bất đắc dĩ ra tiếng, còn làm nàng là ngày xưa suy nhược suy sút thiếu niên hạt nhân sao? Như thế không biết đúng mực, nàng nếu không ngăn cản, kia bên người thị vệ lục thân không nhận, còn không đương trường muốn mạng nhỏ đi, ánh đao liễm đi, bóng người biến mất, Diệp Dung Dung vẫn là ngồi phịch ở bậc thang thổ, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch, chịu khóc thút thít nghẹn, lã chã nếu khóc, tóc mây cao ngất, gáy ngọc thon dài, lại xứng thượng một đôi ba quang liễm diễm mắt xích, rõ ràng là trương ta thấy do Liên Tiếu Nhan, lại làm cho nàng sinh ra không hiểu chán ghét. Tần Kinh Vũ đi qua đi, trên cao nhìn xuống bệ nghễ nàng, trầm giọng nói, lại không thực làm bị thương ngươi. Khóc cái gì khóc, nhà ngươi nam nhân ngay tại cách vách vừa mới ngủ hạ. Ngươi chớ không phải là tưởng đem hắn đánh thức, ta không phải. Diệp Dung Dung thu ống tay áo, hoa dung thất sắc, giống nhau ức chế thật lớn đau đớn. Của ta chân biệt, như vậy yếu đuối, Tần Kinh Vũ nheo lại mắt. Này tình cảnh dừng ở người bên ngoài trong mắt, sống thoát thoát chính là bức biêu hãn thiên tử ỷ thế hiếp người mềm mại hoàng phi vô tội chịu tội hình ảnh. Có thể đứng lên sao? Giống như, không thể, thật sự là phiền toái. Tần Kinh Vũ hướng nàng vươn tay đi, Diệp Dung Dung bản năng tới đón. Ai ngờ cái tay kia đến giữa không trung, đột nhiên thay đổi phương hướng. Cái kia, ngươi lại đây. Phù hạ nhà ngươi hoàng tử phi, rất xa, tên kia nhũ mẫu cúi đầu lại đây, đem vẻ mặt dại ra Diệp Dung Dung theo thượng nâng dậy. Nghe nói hoàng tử phi chân biệt, đưa nàng đi tìm quân y đi, như vậy Mỹ thiên hạ, nếu là thành người thọt đã có thể không tốt. Quyền Kinh Vũ gợi lên một chút cười lạnh. Lười lại nhìn nàng, xoay người hồi ốc, đợi chút, Diệp Dung Dung dồn dập khinh gọi. Ta có lời cùng bệ hạ nói. Tần Kinh Vũ đứng lại, không có quay đầu, suy nghĩ trong chốc lát, vẫy tay bình lui nhũ mẫu. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, Tần Kinh Vũ chờ không kiên nhẫn. Hiện tại không có người. Nói đi, chuyện gì? Quá một lát, nhưng nghe của nàng thanh âm ở sau lưng sâu kín vang lên. Diễm ca ca cùng ta thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã. Hai tình đôn hậu, này mười mấy năm tình nghị, không phải tùy tùy tiện liền có thể nhất bút lao đi. Tần Kinh Vũ khẽ cười một tiếng, ngươi tìm lầm đối tượng, ta cũng không phải nhà ngươi Diễm ca ca. Diệp Dung Dung khẽ cắn môi, thấp nói, bệ hạ có từng nghe qua một câu, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, chúng ta có muôn vàn không tốt, mọi cách không bằng, luôn Diễm ca ca cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Còn vì hắn đản hạ Lân Nhi, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, Tần Kinh Vũ nhấm nuốt câu này, đáy lòng như mùa đông khắc nghiệt bị vào đầu quán tiến nhất đại biểu tuyết thủy. Lại lãnh vừa đau, cho dù Diệp Dung Dung không phải hắn muốn kết hôn, Tiêu Cảnh Thần không phải hắn sở ra, nhưng bọn hắn chung quy là vợ chồng một hồi, có được nhiều như vậy cộng đồng năm tháng, thậm chí còn từng hàng đêm ôm nhau. Ân ái triền miên, nếu không, kia một hồi mộng xuân giữa, của hắn động tác làm sao có thể như vậy không hề trúc chắc. Nóng bỏng thuần thục, cách chương.